Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 23, luyện cấp hàng ngày. Julia rốt cuộc biểu thị muốn gia nhập Hades phía sau. Cung, ách, là muốn gia nhập Hades đoàn đội. Đương nhiên, Julia gia nhập vào cũng không có cho Hades cùng Lisbeth kế hoạch mang đến khốn nhiễu gì. Dù sao Julia bây giờ đẳng cấp cũng chỉ có một cấp, cho nên ở thương lượng một chút về sau. Hades quyết định trước mang theo Julia ở 1 đến 2 cấp quái vật khu đi luyện cấp. Hades không có lập tức đi đánh cao cấp quái vật, để Julia ở một bên ăn kinh nghiệm thăng cấp. Cũng không phải là Hades keo kiệt với điểm kinh nghiệm XP, mà là hắn không tưởng tượng nguyên tác bên trong Kirito giống nhau phạm sai lầm. Nguyên tác bên trong Kirito ở Nguyệt Dạ Hắc Miêu đoàn toàn diệt về sau vẫn tại tự trách, thậm chí còn một mình đi một mình đấu nguy hiểm boss muốn thu hoạch thủy tinh hồi sinh. Kirito tại sao phải như vậy tự trách đâu? Cũng không phải là hắn ở ngay từ đầu che giấu cấp bậc của mình, mà là hắn cảm thấy là bởi vì hắn luôn lợi dụng tình báo của mình ưu thế ở cái đoàn đội này bên. Trong lặng yên không tiếng động dẫn đạo bọn họ đánh một ít dễ dàng quái vật tới nhanh chóng thăng cấp, mà khiến cho bọn họ thiếu quá trình lớn lên cùng tình báo lấy được quá trình. Cho nên bọn họ mới chỉ có ở cuối cùng chút nào không nam không cảnh giác bước chân vào bẫy dập toàn diệt. Làm cái này cái thế giới game biến thành một ngày tử vong liền không còn cách nào làm lại tàn khốc. Thế giới sau đó, không phải nói đẳng cấp càng cao mới, chỉ có càng an toàn, còn muốn có năng lực đủ xứng đôi chính mình đẳng cấp kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Mà hiện tại, Hades liền muốn làm cho các nàng bắt đầu tôi luyện kỹ xảo. Khi sáng sớm chiêu dương chiếu xạ vào Ankrat thời điểm, ở khởi đầu chi trấn cửa nam cửa, có nhất nam lượng nữ đội ngũ đón chiều dương đi ra khu an toàn. Đây chính là Hades một nhóm 3 người. Trải qua trong một đêm sau khi nghỉ ngơi, Hades quyết định mang theo 2 thiếu nữ trước từ tân thủ quái vật heo núi đà khởi. Dù sao Julia bây giờ đẳng cấp mới chỉ có nhất cấp nha. Julia, nỗ lực lên, người nhất định được. Nhìn khẩn trương đứng đang một mực cao cỡ nửa người heo núi trước mặt Julia, Hades nắm chặt song quyền cho nàng cổ động. Yên tâm đi, chúng ta ở nơi này nhìn ngươi. Bước ra bước này sau đó, ngươi sẽ phát hiện cái này căn bản là không có gì khó khăn. Lisbeth cũng ở phía sau thét lên. Julia hít sâu một hơi, trang bị vũ khí của mình trường tiên. Một bên kêu to, ta đây lên. Một bên xông về quái vật. Hắc, nàng dẫn theo roi ra quất về phía trước mặt heo núi. Kỹ năng a, kỹ năng. Hades ở một bên lo lắng hô. A, a hát. Julia vội vã bày xong phát động kỹ năng tư thế. Nhưng mà heo núi đã hướng về nàng xông lại. Ô oa tương đương, thiếu nữ ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất phát ra tiếng rên rỉ. Kiếm quang lóe lên. Một hồi thủy tinh vỡ nát thân ảnh ở trước người của nàng vang lên. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu. Một người đàn ông đứa bé có chút gầy gò bóng lưng đang kiên định che ở trước người của nàng. Giống như một tòa vừa dày vừa nặng đại sơn giống nhau khiến người ta cảm thấy trầm ổn. Được rồi, không khóc lạp. Ngươi xem, quái vật đã chết. Hades xoay đầu lại an ủi ôm đầu tôn phòng tư thế thiếu nữ. Hoa, wow, thiếu nữ khóc lớn nhào tới trước người cậu con trai trong lòng. Mà Hades một bên vỗ lưng của nàng một bên ôn nhu an ủi nàng. Phòng quấy dày khung đối thoại lại xuất hiện. Một lát sau, trong lòng thiếu nữ lại đột nhiên mở miệng nói như vậy. Cho dù là trong trò chơi giả thuyết nhân vật, Hades tin tưởng trên trán của hắn hiện tại khẳng định cũng nhớ lại một cái giếng chữ. Nhanh cho ta đem đóng cửa a. Thiếu niên rốt cuộc nhịn không được giống giận lên tiếng. Nói chung, tuy là rất nguy hiểm cực kỳ khổ cực, thế nhưng Hades cùng các cô gái hàng ngày vẫn là như thế, tràn ngập cái rãnh điểm đâu. Ở qua sau mười mấy ngày, rốt cuộc miễn cưỡng đem hai thiếu nữ nhóm huấn luyện ra. Cũng đồng dạng là cái này một ngày, tiền tuyến truyền ra rốt cuộc tiến công chiếm đóng đệ nhị tầng boss tin tức. Toàn bộ khởi đầu chi chấn đều sôi trào. Sau đó ở nơi này dạng chúc mừng tràng diện dưới, Hades cùng các thiếu nữ bước lên chuyển rời đến đệ nhị tầng rời đi môn. Bọn họ phải hướng thượng tầng tiến phát. Một tháng về sau, Angrat đệ ngũ tầng, lúc này Thái Dương đã sắp muốn xuống núi. Hades cùng các thiếu nữ vẫn đang luyện level trong khu đánh quái. Hồ tương đương, Hades đem trước mặt mấy con quái vật một kích cho trẻ thành toái phiến, sau đó quay đầu nhìn một chút hai thiếu nữ. Hai người bọn họ hợp lực đối phó một con quái vật, không ngừng hộp số lần lượt công kích, cũng đã có hữu mô hữu dạng. Lisbeth, Julia, thiên đã sắp đen, chúng ta phải đi về lạc tương đương tương đương. Hades đi tới hai thiếu nữ ở giữa kéo tay của các nàng. Được rồi, từ lần trước về sau, Julia dường như rốt cuộc đóng cửa đối với Hades phòng quấy dày hệ thống. Cho nên một ít động tác thân mật rốt cuộc có thể không cố kỵ chút nào làm một chút. Bất quá nha, bởi vì Lisbeth nguyên nhân, Hades cũng không dám quá mức làm càn. Tuy là hai thiếu nữ dường như tâm lý đều có chút cảm giác được Hades người này dường như chuẩn bị hai bên thông cật, nhưng là đối với thiếu niên ôn nhu lại không cách nào cự tuyệt. Không phải, có lẽ là không đành lòng cự tuyệt a. Nhưng đúng như vậy, ôn nhu thực sự cực kỳ khiến người ta say mê. Vì vậy các thiếu nữ bất chi bất giác liền càng lún càng sâu. Bất quá Hades dường như còn không có đối với hai người bọn họ bên trong ý một người bày tỏ quá. Cho nên cho dù đối với Hades thái độ có chút oán giận, thế nhưng Lisbeth cùng Julia hai người nhưng 580 nhưng không pháp lên tiếng. Nha, ở cái này cái trong thế giới cũng chỉ có thể trước như vậy. Đến khi đi trở về hiện thực thế giới về sau, nhất định phải để cho người này làm ra tuyển trạch. Hai thiếu nữ hướng về phía Hades một hồi nghiến răng nghiến lợi. Lại chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhau. Tuy là hai người tựa hồ là tình địch, thế nhưng vẫn là đồng đội. Quan hệ còn là tốt vô cùng. Lisbeth, chờ một chút, Hades phải bồi ta đi xem trang bị. Cho nên trở về thành sau đó ngươi trước một người đi quán trọ à. Cái gì? Chuyện này ta làm sao không biết? Lẽ nào ngươi cái tên này chuẩn bị trộm đi sao? Nha, nha, chỉ bất quá vũ khí sắp theo không kịp cấp bậc, cho nên phải đi đổi vũ khí lạp. Yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại tương đương, loại sự tình này. Đơn độc đi ra ngoài gì gì đó tuyệt đối không được. Ta cũng muốn cùng theo một lúc đi. Hắc, thế nhưng ngươi căn bản cũng không cần đổi vũ khí à. Ngươi tại sao muốn đi theo a? Ta nói muốn đi thì đi. Ếch, các cô gái quan hệ chắc là tương đối khá a. Hades lặng lẽ nhìn thoáng qua phía sau làm cho đang vui mừng hai nàng. Ở tâm lý không xác định nghĩ đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.